Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, quốc chủ ra tay. Ở đằng kia kinh người nổ vang chính giữa, thanh lâm bốn phía hư không hoàn toàn bạo toái, vô số kim sắc thủ trưởng lăng không mà ra, thẳng đến lão giả kia vọt tới, người này là Lạc Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Thanh lâm đầu tiên muốn giết, là được hắn, lão giả thấy kia thủ trưởng tiến đến, cảm thụ được trong đó chỗ tràn ngập đáng sợ uy áp. Lúc này đồng tử co rụt lại, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, hắn bàn tay lớn vung vẩy, một tay hướng phía Du Duẫn chảo tới. Du Duẫn sắc mặt như trước mang theo cười lạnh, gặp lão giả bàn tay lớn tiến đến. Lập tức bay lên hư không, cho đến đi theo thoát đi. Nhưng vào thời khắc này, cái kia một tay một người ở giữa không gian, bị rồi đột nhiên xé mở. Thanh lâm trắng nõn thủ trưởng, hung hăng cầm chặt lão giả chỗ huyễn hóa mà ra bàn tay lớn. Bỗng nhiên dùng sức, bành, không hề nghi ngờ, căn bản không có gì lo lắng. Lão giả kia thủ trưởng, bịch một tiếng nổ bung. Thanh mỗ đã từng nói qua, hắn nhất định phải chết, không có người có thể mang đi hắn. Bình tĩnh lại âm thanh lạnh như băng, tại lúc này truyền ra, lão giả lông mày cau chặt, hướng cái kia ba gã tám sao thiên không chí tôn quát. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cứu thái tử. Nghe vậy, ba người kia thân ảnh chớp động, lập tức hướng phía Du Duẫn vọt tới. Một người trong đó tốc độ nhanh nhất, mà lại cũng là ba người chính giữa thực lực mạnh nhất. Hắn đầu tiên đi tới Du Duẫn trước mặt, như muốn mang đi, nhưng mà, ngay tại người này bắt lấy Du Duẫn nháy mắt, hắn sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, càng là đôi mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tại tất cả mọi người không rõ phát sinh chuyện gì thời điểm. Một bàn tay mang theo máu tươi, ngạnh xanh xanh theo trung niên nam tử kia sau lưng, xuyên thấu mà qua, bành, trầm đục truyền ra, người này thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần tuy nhiên mang theo hoảng sợ, nhưng còn không có buông tha cho cứu vớt Du Duẫn, như trước muốn đem hắn mang đi, cho người chỉ là thân thể tan vỡ mất cơ hội, không nên hình thần câu diệt sao? Thanh lâm thân ảnh hiện ra mà ra. Bình tĩnh nói, trung niên nam tử kia không nói gì, nhưng theo hắn cắn răng kiên định thần sắc liền đó có thể thấy được. Hắn là không thể nào cứ như vậy chạy trốn. Tốt, ta thành toàn ngươi, thanh lâm thân ảnh chấn động, bốn phía cái kia ngũ hành pháp tắc chỗ huyễn hóa tiểu thế giới lập tức lao ra. Trực tiếp đem trung niên nam tử này nguyên thần vờn quanh. Xoạt, vờn quanh nháy mắt. Kim quang, lục quang, ánh sáng màu lam, ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu đỏ, cái này năm loại nhan sắc đồng thời hiển hiện, trung niên nam tử kia thân ảnh, căn bản không có chút nào phản ứng, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, tự như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cái này là tiểu thế giới uy lực. Ngày nay thanh lâm, trải qua thôn phệ nhiều như vậy quý giá tài liệu. Chẳng những đã khôi phục, càng là tại những năm này trong thời gian, lĩnh ngộ quá nhiều, hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc xuất hiện khả dĩ dung hợp dấu hiệu. Mà cái này tiểu thế giới, cũng là thanh lâm lại một cái đại chiêu. Lệnh thanh lâm cảm giác được có chút đáng tiếc chính là, chỉ là lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới. Cùng hắn mặt khác hai đạo dung hợp pháp tắc so sánh với ngũ hành pháp tắc, hẳn là nhất bình thường được rồi. Mặt khác một đạo lôi điện pháp tắc chỗ hình thành diệt đạo cấp pháp tắc. Còn có đạo kia cấp thế giới pháp tắc, như cái này hai đạo có thể lĩnh ngộ ra tiểu thế giới. Quy lực của nó, tất nhiên muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đương nhiên, tuy nói như thế, cũng đủ để kinh người. Đối với người khác mà nói, đại bộ phận đều là chỉ có được một loại pháp tắc. Chớ nói chi là có được năm loại. Hơn nữa đều là quý hiếm cấp bậc. cuối cùng lại dung hợp, sau đó lĩnh ngộ ra tiểu thế giới, dĩ vãng thanh lâm, đánh chết 8 sao thiên không chí tôn, cũng không phải là như vậy đơn giản. Đối chiến cửu tinh thiên không chí tôn thời điểm, muốn thi triển thần dực chi thuật, nhưng giờ phút này, thật sự không cần, thực lực của hắn đã có rất nhiều đề cao, mà trông lấy tên kia trung niên nam tử tử vong, ở đây rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Đây chính là 8 sao thiên không chí tôn A-Hát. Toàn bộ Nam Dương thần quốc cũng chỉ có 3 gã mà thôi a. Rất nhiều thần quốc đều chỉ có 2 gã, nhưng chỉ có loại này tùy ý xuất ra đi, đều có thể chiếm giữ một phương, trở thành bá chủ siêu cấp nhân vật. Cứ như vậy vô thanh vô tức, dễ dàng chết hả? Lời nói khoa trương, quả thực cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Tu vi của hắn không thay đổi, nhưng tổng hợp thực lực nhưng lại đề cao. Thương Mộ Nguyên Soái nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt có hào quang lập lòe, nói: "Dĩ vãng hắn đánh chết 8 sao thiên không chí tôn cũng không phải không thể, nhưng tuyệt đối không hữu hiện tại đơn giản như vậy. Vượt cường vượt tốt, vượt cường vượt tốt." Thần Nguyệt Nguyên Soái thần sắc vẫn luôn là rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này thực sự xuất hiện gợn sóng. Cái kia gọi kích động. Thanh Lâm rốt cục xuất quan, suốt mấy chục năm rồi, ta Vô Song thần quốc phản kích, rốt cục khả dĩ đã bắt đầu. Thương Mộ Nguyên Soái lập tức cười nói: "Tuân theo Tinh Không Liên Minh chỉ lệnh, không cho phép thủ hộ giả xuất chiến, như vẫn luôn là như thế, cái kia Thanh Lâm chính là vô địch, hơn nữa Yêu Thiên còn có Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh bọn hắn, lần này về nước về sau, ta định muốn giết hắn cái long trời lỡ đất." Thần Nguyệt hít một hơi thật sâu. Những năm gần đây này, bọn hắn ẩn nhẫn quá lâu, cũng biệt khuất quá lâu. Mà ở hai người nói chuyện thời điểm, cái kia Nam Dương thần quốc quốc chủ Du Hồng Sinh chỗ đó, nhưng lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Thanh Lâm, người thật to gan, vậy mà thật sự dám ở ta Nam Dương thần quốc hoàng cung ra tay." Du Hồng Sinh vỗ long ỷ, bỗng nhiên đứng dậy, quát: "Như nếu không dừng tay, đừng vội quái trẫm đối với ngươi không khách khí." A-Hát, Thanh Lâm một trường chụp về phía lão giả kia, đồng thời nhìn về phía Du Hồng Sinh, thản nhiên nói: "Ngươi đối đãi ta như thế nào không khách khí? Nếu thật muốn nói không khách khí, có tin ta hay không hôm nay đem cái này hoàng cung cho sốc." "Hảo hảo hảo." Du Hồng Sinh nghiến răng nghiến lợi, hắn toàn thân chấn động, cái kia màu vàng kim óng ánh long bào trực tiếp bị chấn nát. Một bộ lóe ra sâu lam sắc quang mang áo giáp tự Du Hồng Sinh trên người xuất hiện. "Bệ hạ, không thể A-Hát, bệ hạ, ngài chính là long thể, há có thể ra tay chiến đấu." "Bệ hạ, nghĩ lại A-Hát." Bốn phía một ít đại thần gặp Du Hồng Sinh như thế, lập tức mở miệng khuyên bảo: "Trẫm cũng có thật nhiều năm không có xuất thủ, hôm nay liền lãnh giáo một chút, người cái này cái gọi là thủ hộ giả phía dưới, hoàn toàn vô địch chi nhân, đến cùng có hạng gì thực lực?" Du Hồng Sinh quát lên một tiếng lớn, trực tiếp phóng tới Thanh Lâm, rầm rầm rầm, tại hắn lao ra thời điểm, những nơi đi qua, bốn phía không gian tất cả đều bộc phát ra từng đợt nổ đùng chi âm. Đó là không gian nổ bung tiết tấu, có thể làm cho không gian nổ bung, có thể thấy được Du Hồng Sinh tốc độ nhanh tới cực điểm, quả thực làm cho người đáng sợ. A-Hát, Thanh Lâm gặp Du Hồng Sinh tiến đến, lúc này cười nói: "Chỉ là nghe nói Nam Dương thần quốc chỉ có 1 gã cửu tinh thiên không chí tôn, không nghĩ tới ngươi lấy quốc chủ cũng là có cửu tinh thiên không chí tôn thực lực, hơn nữa nhìn mà bắt đầu, nếu so với những thứ khác, cửu tinh thiên không chí tôn mạnh quá nhiều. Chấm khả dĩ nói cho ngươi biết, chỉ thiếu chút nữa, chấm liền có thể đủ đột phá, trở thành tinh không chí tôn." Du Hồng Sinh quát, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh: "Ta